Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu tảng đá trái tim tại trong lòng hình. Rất nhanh, Lục Lý liền đến rừng đá bên ngoài 20 dặm. Đây là một chỗ rừng đá nhân công điêu tạc ra tới. Hắc cương thạch đứng thẳng to nhỏ nhỏ hơn ngàn khối. Hình dạng cũng khác nhau rất lớn. Có điêu thành long xà hổ báo. Sinh động như thật. Có điêu thành thiên hình vạn trạng hoa. Chim, cá, sâu, càng nhiều. Là điêu thành đủ loại hung thần ác sát lệ quỷ. Tu La Dạ Xoa, nhìn một cái. Tại dưới bầu trời đen kịt. Phảng phất đến 18 tầng địa ngục. Khiến người ta cảm thấy dùng cả mình sợ hãi. Nhưng là trong lòng Lục Lý hưng phấn. Căn bản không thèm để ý, hai mắt quét nhanh chóng qua các trụ đá. Nơi này không tệ, vừa vặn dùng để thí luyện trưởng pháp của ta. Lục Lý tự nhủ nói một câu. Sau đó, một bước tiến lên, hét lớn một tiếng, liền hướng phía pho tượng hắc hổ phía trước oanh ra một trường. Phanh, một tiếng nổ vang, hắc cương thạch cứng rắn vô cùng trực tiếp nổ tung thành đá vụn. Bốn phía bay vụt. Làm như vậy đương nhiên là vì che giấu tai mắt người. Nếu như trực tiếp chạy tới chỗ tảng đá có quỷ linh, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên, Lục Lý mượn cớ luyện trưởng pháp, chuẩn bị đem thạch điêu nơi này toàn diện đánh nát. Cuối cùng, không cẩn thận, lại phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Cái hành động này nhìn thì có chút phiền phức, nhưng là, hắn trước đây không lâu đã phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Hiện tại lại bắt được một con, đồ đần cũng đều sẽ đem lòng sinh nghi, hoài nghi hắn có phải có bảo vật gì có thể dò xét linh quỷ tồn tại hay không. Tâm tính người trong ma giáo càng thêm sẽ hoài nghi, để cho ổn thỏa, Lục Lý quyết định vẫn là từ từ sẽ đến, không cần thiết trực tiếp bắt lấy con linh quỷ kia. Thế là, hắn bắt đầu một bên luyện trưởng pháp, đánh nát từng tòa thạch điêu. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm một khối hắc cương thạch cất giấu linh quỷ kia. Phanh phanh phanh, đá vụn nổ vang, liên miên bất tuyệt, Lục Lý tựa như một cái máy nghiền đá. Những nơi đi qua, thạch điêu bạo tạc, chia năm xẻ bảy, không đến một chén trà thời gian. Trên trăm bức tượng đá liền hủy ở Lục Lý trong tay. Nhưng vẫn không có tìm được khối kia có linh quỷ hắc cương thạch. Lục Lý cũng không vội. Động tác trên tay vẫn hung mãnh lăng lệ như cũ. Bàn tay mang theo từng đợt kình phong. Đánh vào bên trên thạch điêu. Trực tiếp đánh nát. Thanh thế rất lớn. Lục Lý có chút lo lắng sẽ dẫn tới cái đệ tử quỷ tông khác. Hoặc là sẽ có người tới ngăn cản. May mắn. Cũng không có người đến ngăn cản. Cũng không có thấy cái đệ tử quỷ tông khác xuất hiện. Lục Lý cũng liền an tâm đánh nát thạch điêu. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm, tìm được, khối hắc cương thạch kia ngay tại góc trái trên cùng rừng đá. Địa phương biên giới, Lục Lý trong lòng có chút kích động, nhưng mà, trên mặt hắn không hiển lộ thanh sắc, chỉ là động tác trên tay nhanh một phần. Từng tòa thạch điêu thịt nát xương tan, hữu ý vô ý, Lục Lý hướng phía góc trái trên cùng đi qua. Rốt cục, một chén trà sau. Hắn đi vào trước mặt khối tứ phương hắc cương thạch cao ba thước này. Không nói hai lời, chính là một chưởng đánh ra. Phịch một tiếng, bên trên hắc cương thạch trực tiếp bị đánh ra một cái chưởng ấn sâu ba tấc. Sau đó, cả viên tảng đá nổ bể ra. Đá vụn hướng bốn phía bay loạn. Chỉ để lại một đoàn quỷ vụ lớn bằng nắm đấm. Lưu tại nguyên địa, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Dùng nhãn xem xét. Bên trong quỷ vụ co do một con quỷ khỉ mini cỡ nhỏ. Ha, linh quỷ. Lục Lý giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Bàn tay nhô ra, liền hướng phía cái linh quỷ này chộp tới. A, lại là hạ phẩm linh quỷ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, tiếng gió vun vút vang lên. Hàn quang tiết trắng kích xạ mà đến. Nhanh như thiểm điện, đồng dạng hướng phía linh quỷ đâm vào. Nếu là Lục Lý tiếp tục đưa tay, vậy hắn bàn tay tuyệt đối sẽ bị hàn quang bắn trúng. Có người đánh lén, Lục Lý trong lòng hơi kinh hãi. Bàn tay khẽ đảo lắc một cái, Một tôn đen xì tiểu tháp liền từ trong tay áo run lên ra. Không nói hai lời, hắn cầm dưỡng quỷ tháp, pháp lực quán trú trong đó, liền hướng phía hàn quang đánh tới. Đinh, dưỡng quỷ tháp đánh vào bên trên hàn quang tiết trắng, phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy. Ánh lửa văng khắp nơi, một đạo hàn quang tiết trắng kia bị đánh trực tiếp bay trở về, rơi vào trong tay một thanh niên. Nguyên lai là một cây châm dài 3 tấc ngân sắc lạnh. Thừa dịp cái này bất ngờ, Lục Lý một cái tay khác bỗng nhiên vùng chảo, đem hạ phẩm linh quỷ muốn chạy trốn nắm trong tay. Sau đó, hắn thu hồi dưỡng quỷ tháp xem xét. Thần sắc hơi đổi, chỉ thấy phía trên dưỡng quỷ tháp tháp đã bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Linh quang ảm đạm, hiển nhiên là nhận lấy tổn thương. Ngươi là người phương nào? Lục Lý thần sắc lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm nam tử thanh y bên ngoài 6 trượng. Người này ước chừng 20-20 tuổi, mũi ưng, tóc dài xõa vai, một mặt tướng mạo âm đức, nhìn liền có chút âm trầm. Khí tức toàn thân tán phát cũng rất mạnh, là một cái tồn tại luyện khí viên mãn. Cây châm ngân sắc trong tay hắn kia tuyệt đối là thượng phẩm pháp khí. Tiểu tử, đem linh quỷ giao ra đi. Ánh mắt nam tử thanh y yếu ớt, nhìn chằm chằm linh quỷ trên tay Lục Lý, âm trầm nói, dựa vào cái gì, cái linh quỷ này là ta phát hiện. Lục Lý hai con ngươi híp híp, cách trương.